Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Họa Thủy Đông Dẫn. Ngươi cái này, Ryan lập tức gào thét, không nghĩ tới một cái đẹp như thế hai chân thú, vậy mà trong nháy mắt biến thành một đoàn hừng hực đến tột đỉnh kinh khủng liệt diễm. Âm vang ở giữa đêm trên người hắn đã sớm bị suy yếu phòng ngự bình chướng xé nát. Từng tầng phòng ngự tại loại này liệt diễm oanh tạc dưới. Tựa như là từng tầng giấy như thế bị trong nháy mắt phá hủy. Liền một giây đồng hồ đều không có ngăn cản. Ta không cam tâm a. Ryan cảm giác thân thể cùng linh hồn đều tại rung động. Vừa mới có được vô số địa tinh hâm mộ quyền thế địa vị. Mắt thấy lấy đem hội sáng tạo thuộc về mình tân sinh quý tộc gia tộc. Mà bây giờ, hết thảy đều biến thành tan vỡ. Một cái nho nhỏ nhân loại hai chân thú. Phía dưới có giống như hắn đồ vật coi như xong. Dù sao chỉ cần dáng dấp đáng yêu xinh đẹp liền không có vấn đề gì. Nhưng là, vì sao hội bộc phát ra khủng bố như thế lực công kích? Trong nháy mắt xé rách hắn không tiếc giá trên trời mua sắm cường hãn phòng ngự. Nếu như có thể làm lại, ta muốn chọn địa tinh, cũng không tiếp tục tuyển hai chân thú. Hết thảy suy nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói, tại liệt diễm bên trong bị triệt để hủy diệt. Oanh, nguyên bản vừa múa vừa hát sung sướng đại sảnh bị ầm vang xé nát. Tại chỗ xuất hiện chói mắt hào quang màu đỏ thắm. Đem phương viên mấy chục mét, phòng ở hết thảy chấn vỡ, cũng ở đại sảnh vị trí tạo ra được một cái sâu đạt mấy mét hố to. Kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Karami học viện. Không, toàn bộ Karami chủ thành đều có thể rõ ràng địa nghe được lần này bạo tạc. Ngoài thành đến hàng vạn mà tính dân nghèo ngăn chặn cửa thành. Nội thành có bạo phát khủng bố như thế bạo tạc, đã để chủ thành nghị hội trong nháy mắt phẫn nộ. Cường đại mị ảnh quân đoàn chia hai nhóm, một nhóm vào thành bên trong bắt đầu trắng trợn điều tra. Muốn giải được đến cùng phát sinh cái gì, một nhóm khác thì tùy ý xua đuổi ngoài thành địa tinh. Gan dám phản kháng hết thảy thô bạo đập bay, căn bản cũng không quản bọn hắn chết sống. Tại rất nhiều quý tộc thế lực lớn liên thủ uy áp dưới. Cái kia chút ý đồ vì dân nghèo tranh thủ công dân quyền lợi tổ chức. Trong nháy mắt bị đè xuống. Căn bản lật không nổi gợn sóng. Nhưng mà, chung quanh vài tòa chủ thành trong nháy mắt phát tới lên án văn kiện. Chỉ trích Karami tùy ý đồ sát vô tội địa tinh bình dân. Cũng uy hiếp muốn liên hợp báo cáo địa tinh liên minh nghị hội. Từ đó cộng đồng chèn ép toàn bộ Karami chủ thành. Nội loạn không ngớt, ngoài có uy hiếp, nguyên bản vững chắc Karami trong nháy mắt lâm vào sứt đầu mẻ trán phân tranh bên trong. Hội nghị khẩn cấp tổ chức, một tên nghị viên phẫn giận dữ hét. Đáng chết, đây tuyệt đối là những tên kia âm mưu. Ta mãnh liệt hoài nghi là Loron chủ thành nhằm vào chúng ta hạ độc thủ. Một tên khác nghị viên vậy phẫn nộ nói, có thể xác định, Loron chủ thành tuyệt đối tham dự cái này một hệ liệt chuẩn bị. Không phải cái kia chút dân đen tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong. Trong nháy mắt tập hợp, cái kia lũ hỗn đản, lúc trước ghen ghét Ryan bá tước thành quả nghiên cứu, vậy mà sẽ ra tay đem tàn nhẫn giết chết, nhất định phải báo cáo liên minh nghị hội. Đây là đối với chúng ta toàn bộ chủng tộc tổn thất to lớn. Kinh kiểm chắc, Ryan phủ bá tước bên trên bộc phát năng lượng ba động đã đến gần vô hạn thập hoàn cấm thuật. Trong nháy mắt phá hủy Ryan bá tước trên thân tất cả phòng ngự. Tuyệt đối là truyền kỳ cường giả xuất thủ. Đông, tại rất nhiều nghị viên ồn ào không ngớt thời khắc, nghị trưởng gõ một cái bàn, phát ra quyết định cuối cùng. Báo cáo liên minh nghị hội, thuê yêu mưu các hạ vận dụng thập hoàn cấm thuật thời gian hồi sóc tìm tới hung thủ. Chúng ta Karami cuối cùng đem quật khởi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. ngoặc kép chấm chấm, nhưng mà, bị bọn hắn tìm kiếm đối tượng, lại nhàn nhã hành tẩu tại trên đường cái. Đây là Tô Vân lần thứ nhất dạo bước Karami đầu đường. Chung quanh cảnh tượng để hắn giật mình, coi là đi tới 20 thời kỳ cuối địa cầu đại đô thị. Trên đường cái chạy nhanh một chút quen thuộc ma năng xe. Trên bầu trời bay lên ma năng thuyền cùng ma năng áo giáp. Từng chiếc đèn đường dựng đứng tại ven đường. Chung quanh phòng ốc tạo hình hoa lệ hoặc đơn giản hào phóng. Mỗi người mỗi vẻ, nơi này cư dân đều mặc lấy tương đối tinh xảo trang phục. Còn có người nắm một chút hình thù kỳ quái sủng vật. Chức nghiệp giả cùng người bình thường giới hạn trở nên mơ hồ rất nhiều. Hoàn toàn không nhìn thấy cái gì dơ giấy bẩn thỉu kém. Mỗi cái giao lộ đều có mặc áo giáp thủ vệ đứng ở nơi đó. Nhà bảo tàng hướng về phía trước đi thẳng. Từ cái thứ hai giao lộ chuyển biến liền có thể đến. Thủ vệ trang nghiêm đứng ở nơi đó, nhưng rất nhiệt tình vì hắn chỉ đường. Đa tạ, Tô Vân lễ phép hướng đạo tạ, hướng phía phía trước tiếp tục đi đường. Nói đến, hắn lúc trước làm tựa hồ có chút tập kích khủng bố đuổi chân. Một lần đánh chết địa tinh nhân vật trọng yếu. Đáng tiếc, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Hai đại chủng tộc đã trải qua mấy ngàn năm chiến tranh cùng đồ sát. Sớm đã vô pháp cùng tồn tại. Nhân loại cao nhất nghị hội thời khắc đều nghĩ đến diệt đi tất cả địa tinh chủ thành. Đến một trận long trọng đồ sát hoạt động. Thậm chí, tấn thăng cấp 4 quyền hạn điều kiện một trong. Liền là giết sạch hoặc hủy diệt một tòa địa tinh cỡ nhỏ thành thị hoặc căn cứ. So sánh dưới. Hắn sở tác sở vi thực sự không đủ cấp bậc, lúc trước xuất thủ tự nhiên là hắn huyết nhục phân thân. Tại level 99 biến thân thuật hiệu quả dưới, để hắn hoàn mỹ biến thành một cái 10 tuổi khoảng chừng nhân loại tiểu loli. Từ đó ngụy trang thành cái kia tiểu vũ nữ Nico, lẻn vào đến mục tiêu bên người, không nghĩ tới địa tinh bên trong cũng có được biến thái la lị khống. Ta đây cũng là vì rộng đại thân sĩ trừ hại. Tô Vân tâm tình vui vẻ hành tẩu tại trên đường cái. Một lát sau, một tòa toàn thân màu trắng dùng đá cẩm thạch tạo dựng lâu đài cổ thức kiến trúc ra hiện trong tầm. Mắt hắn Karami nhà bảo tàng đến. Đây là toàn bộ Karami to lớn nhất nhà bảo tàng. Bên trong tồn phóng mấy ngàn năm nay đến hàng vạn mà tính chân quý lịch sử bảo vật. Cũng là tất cả phụ huynh tất mang hài tử đến đây học tập cùng thưởng thức địa phương. Cũng là các du khách nhất định đã đến cảnh điểm một trong. Nó đồng dạng là toàn bộ Karami nhất lấy làm tự hào mang tính tiêu chí kiến trúc. Đại biểu cho một tòa chủ thành đã lâu lịch sử cùng nội tình. Nhà bảo tàng cổng, mặc ma năng áo giáp thủ vệ, kiểm tra thực hư thân phận của hắn cùng ngân phiếu định mức về sau. Tùy ý phất phất tay, mời đến, Tô Vân đi theo một đám địa tinh đi vào. Trước người rõ ràng là một đám học sinh, vừa đi vừa líu díu nói không ngừng. Hắn vậy không thèm để ý, chậm rãi cùng tại phía sau, điềm nhiên như không có việc gì đánh giá chung quanh. Vừa bước vào đại môn, hắn mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển sách đã tại rung động kịch liệt. Hiển nhiên bên trong có vô cùng to lớn tín niệm điểm. Nhưng cái này chút văn vật cùng trong hiện thực như thế. Tự nhiên không có khả năng để ngươi tùy tiện chạm đến. Đại bộ phận điểm đều hội bao phủ một tầng luyện kim pha lê. Một chút văn vật quý giá càng là cố định lấy phòng hộ bình chướng. Trọng yếu nhất là tòa bảo tàng này bên trong. Thế nhưng là đóng giữ lấy một chi cường đại ma năng áo giáp quân đoàn. Trong đó càng là có một vị ngũ giai ma năng áo giáp chiến sĩ. Cho nên nói, hơi có chút ngượng ngùng. Tô Vân nhìn một chút chung quanh 10 điểm yên tĩnh tường và cục diện. Yên lặng thi triển pháp thuật, thâm uyên huyễn cảnh, oanh, toàn bộ nhà bảo tàng đại sảnh gương ảnh trong nháy mắt cải biến. Bằng phẳng bóng loáng đá cẩm thạch mặt đất, trong nháy mắt biến thành thiêu đốt lên liệt diễm nham tương.